Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 451, Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ. 16. Long Sa Tuyết tình huống nguy cấp, nhưng Minh Thù thân thể cũng không chịu nổi, không có thời gian đi cứu vớt giá trị cửu hận đối tượng. Chờ Minh Thù chữa trị khỏi thân thể đi ra, Ngô Đồng nói 12 canh giờ sớm qua rồi. Bất quá giàu gì có chủ góc hào quang, Long Sa Tuyết cuối cùng vẫn là chuyển nguy thành an, nữ chủ đi cứu nàng. Máu chó không máu chó, trẫm có muốn hay không đưa một cờ thưởng cho nữ chủ, cảm ơn nàng giữ được trẫm giá trị cửu hận đối tượng. Sư phụ, người dậy rồi. Ngọc Huy bưng Ngô Đồng chuẩn bị xong bữa ăn sáng đi vào. Minh Thù theo trên giường lên, khoác quần áo đi ra ngoài. Quần áo đều không có hệ, trực tiếp ngồi xuống ăn điểm tâm. Dạ Nguyệt trở lại chưa? Rất hoài niệm trẫm đầu bếp. Ngọc Huy rên một tiếng. Sư phụ rất thích Dạ Nguyệt chân quân sao? Một ngày hỏi hắn 3 lần. Sớm buổi trưa, một hồi không rơi. Lão có người nghĩ đào lão từ góc tường, cửa cũng không có. So với ngươi đòi vui, người ta còn có thể làm đồ vật. Người nhà liền biết hại chết trẫm giá trị cửu hận đối tượng. Minh Thù ghét bỏ biểu lộ đến rõ ràng. Ngọc Huy cả người cũng không tốt. Hắn, ba, một cái té xuống lưu ly chơi đùa. Người ta hiện tại phục vụ người khác đâu. Làm sao có thời giờ để ý đến ngươi. Ngọc Huy nói xong lạnh rên một tiếng. Hùng Dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi. Minh Thù, gấu con thật phiền. Nhà mình gấu con càng phiền. Ừ, cái này cũng không tệ lắm. Để cho Ngô Đồng trở lại một phần. Cái kia mấy cái gấu con gia trưởng, từng nhóm đem mấy thứ đưa đến Cửu Liên Sơn, buông xuống đồ vật liền đi. Rất sợ Minh Thù lại tìm bọn họ để gây sự. Nguyên liệu nấu ăn có, nhưng đầu bếp không ở. Minh Thù trông mong ngóng trông, không có trông được chính mình ngự chủ, chỉ mong đến tiên đế phái tới xin nàng tiên đồng. Đồng thời được mời còn có Ngọc Huy. Minh Thù ngồi ở trên núi, ôm lấy một nhóm nấm gặm. Cái này nấm là thú nhỏ ở trên núi cầm trở về. Nó khả năng không quá vui vẻ cái này. Toàn bộ đống đến Minh Thù gối nơi đó. Minh Thù buổi sáng đói bụng đến hoảng, cầm lấy cắn một cái. Cảm giác ăn sống mùi vị cũng không tệ lắm. Gần đây chất lượng sinh hoạt hạ xuống lợi hại, nàng cũng sẽ không chọn. Đi ra ngoài thời điểm toàn bộ cất. Ngô Đồng đứng yên Minh Thù phía sau. Đoan trang lại yêu nhã. Cùng Minh Thù cái kia không có hình tượng bộ dáng, tạo thành so sánh rõ ràng. Ngọc Huy đứng ở hơi hơi dựa vào ranh giới vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phảng phất không một chút nào sợ bộ dáng. Kỳ thực thân thể lại đang phát run, đem một cái rõ ràng sợ hãi, nhưng không nghĩ bị người nhìn ra được thiếu niên diễn dịch phi thường sâu khắc. Minh Thù âm thầm tán dương, tiểu yêu tinh này tài diễn xuất. Qua tới, Minh Thù hướng Ngọc Huy vẫy tay. Người để cho ta đi qua ta liền đi qua. Dựa vào cái gì à? Lão tử là có cốt khí. Ta không phải là sư phụ ngươi sao? Lời của sư phụ không nghe. Ngươi muốn nghe ai mà nói? Minh Thù nhướng mày mắt cười. Thanh phong xẹt qua mặt mày của nàng. Mang theo nàng tán ở sau lưng mặc phát. Khiển quyện tung bay. Ta hiện tại không muốn bái ngươi làm thầy không được sao? Ngọc Huy chống đối đến có lý chẳng sợ. Thân thể nhỏ bé càng là thẳng tắp. Được a, ngươi sẽ đảo ngược thời gian sao? Ngươi đem đảo ngược thời gian trở về ngươi bái sư ngày ấy. Minh Thù ngữ khí tùy ý. Nếu như ngươi không thể, hiện tại, qua tới, đảo ngược thời gian, hắn dĩ nhiên không được. Ngọc Huy thân thể giật giật, hồi lâu mới lể mề đi qua. Minh Thù đột nhiên đem nấm nhét vào trong tay áo, duỗi tay ôm lấy hông của hắn, thuận thế nhảy xuống vân. Phía trên là Ngô Đồng tiếng kinh hô, bởi vì thất trọng, Ngọc Huy không thể không ôm lấy cổ của Minh Thù. Bọn họ hạ xuống rất nhanh, tầng mây lượn lờ, hắn cơ hồ không thấy rõ mặt mày của nàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mẹ nhà nó cái này xà tinh bệnh sẽ không muốn té chết lão tử chứ? Một hồi ở trên điện không cần nói biết chưa? Minh Thù âm thanh theo trong gió truyền tới. ta cũng không muốn bị ngươi nói lung tung liên lụy. Ngọc Huy còn không có đáp ứng. Thất trọng cảm giác biến mất. Hắn bị mang theo đi lên. Như bông vải tầng mây cực nhanh đi xuống xẹt qua. Tiếp lấy hắn đứng tại cao hơn địa phương. Phảng phất có thể một cái vọng khắp tiên giới. Trái tim hắn ùm ùm nhảy. Không phải là bởi vì động tâm. Con mẹ nó chính là đột nhiên này khởi khởi phục phục sợ hãi đến. Nàng là muốn hù chết lão tử sao? Thật là âm hiểm, vẫn là cung điện kia. Tiên đế ngồi ở kim long lượn quanh trên long ỷ. Người phía dưới cũng không nhiều. Tạ Sơ Dương cùng Long Sa Tuyết đứng hơi hơi gần trước. Long Sa Tuyết sắc mặt còn có chút bạch. Nhìn lấy hơi có mấy phần liễu rủ trong gió phong thái. Hoa sen này cúi đầu quỳ ở chính giữa. Ly Mặc mang theo nữ chủ ngu điệp chạm tại đối diện. Hai người dựa đến coi như gần. Nhìn qua rất thân mật. Ly Mặc cũng thỉnh thoảng ghé mắt nhìn ngu điệp. Dạ Nguyệt Chân Quân cũng tại. Bất quá lúc này hắn cúi đầu. Tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Hắn hiện tại tình nguyện đi cho Ngân Tranh Tiên Tôn làm đầu bếp. Minh Thù đi vào. Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng. Đặc biệt là Long Sa Tuyết. Ánh mắt kia dường như muốn đem Minh Thù rút gân lột ra. Tạ Sơ Dương vẻ mặt có chút lãnh đạm. Hắn tại Minh Thù xuất hiện tay. Đột nhiên ôm Long Sa Tuyết. Để cho nàng dựa vào chính mình. Minh Thù khóe miệng cong cong. Nhìn không chớp mắt đi tới trung ương. Ngọc Huy cùng Ngô Đồng một trái một phải đi theo nàng. Tiên đế. Minh Thù khẽ vuốt cằm chào hỏi. Long trọng như vậy gọi ta qua tới. Có chuyện gì? Tiên đế vẻ mặt không tốt lắm. Trầm giọng nói. Ngân Tranh Tiên Tôn. Vì chuyện gì trong lòng ngươi chắc có cân nhắc? Không có. Minh Thù bày một mặt vô tội cười. Phảng phất thực sự không biết xảy ra chuyện gì. Tiên đế. Ngọc Huy dùng linh thú tổn thương Sa Tuyết nhưng là thật. Minh Thù không thừa nhận. Tiên đế chỉ có thể mở miệng. Minh Thù không có phủ nhận. Nhưng là không có thừa nhận. Mà là mỉm cười cùng tiên đế đối mặt. Có chứng cớ gì sao? Có thể chứng minh là Ngọc Huy dùng linh thú tổn thương Long công chúa. Hoa sen này. Bị tiên đế. Chỉ đích danh. Hoa sen này thân thể căng thẳng. Nàng không thấy được người phía sau. Nhưng nàng biết đạo Ngọc Huy đang nhìn nàng. Như có gai ở sau lưng. Nàng khẽ cắn răng, thuật lại lời khi trước. Ngọc Huy một mực nuôi một đầu linh thú. Ta từng gặp nó tổn thương người. Vết thương cùng sư nương trên người một dạng. Có bôi kịch độc, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất, Long Sa Tuyết đứng ra. Quỳ theo đi xuống, mới tiên đế cho Sa Tuyết làm chủ. Từ khi ta gả cho Sơ Dương sau, Ngân Tranh Tiên Tôn 5 lần 7 lượt nhằm vào ta. Bây giờ còn... Nói tới chỗ này, Long Sa Tuyết nghẹn ngào, hốc mắt cũng đi theo đỏ, phảng phất chịu cực lớn ủy khuất. Sơ Dương, đem Sa Tuyết đỡ dậy, tiên đế phân phó Tạ Sơ Dương. Tạ Sơ Dương đem khóc sướt mướt Long Sa Tuyết đỡ dậy. Long Sa Tuyết cúi đầu lau nước mắt thời điểm, đáy mắt oán độc nhìn một cái không sót gì. Nàng thật nhanh liếc một cái Minh Thù, người sau vòng quanh ngực hướng về phía nàng cười. Cười đi, đợi lát nữa ngươi liền không cười nổi. Long Sa Tuyết đáy lòng cười lạnh, nhanh chóng liễm xuống khóe mắt lãnh ý. Dựa vào Tạ Sơ Dương díu dít khóc lên. Ngọc Huy, hoa sen này nói tới có thể có lỗi. Nếu như có thể, tiên đế cũng không muốn đắc tội Bồng Lai Tiên Đảo. Nhưng Long tộc cùng Bồng Lai Tiên Đảo. Tiên đế cân nhắc một chút, cây cân cuối cùng vẫn là nghiêng về hướng Long tộc. Dù sao đó là hắn bổn tộc, người có thể có mang linh thú trên tiên giới. Sai xử linh thú tổn thương người. Dừng một chút, tiên đế nói tiếp, cho ngươi một cơ hội. Hiện đang chủ động thừa nhận, liền từ nhẹ xử lý. Ngọc Huy nhớ kỹ Minh Thù mà nói. Không có lên tiếng, chủ yếu là hắn phản bác không có sức. Dù sao thật sự là đầu kiêng ngu xuẩn thú tổn thương Long Sa Tuyết. Thiếu chút nữa muốn mạng của nàng. Sao ai, Minh Thù càng ngày càng công, xem ra lẫn nhau sủng có chút treo, tin tưởng ta, nhất định là lẫn nhau cưng chiều, phía sau nói không chừng ta sẽ bẻ trở lại, ta có thể, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,